Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 131 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng chuyên đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 131, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Thực đã bị người của Thần Cơ Doanh dùng đại pháo Hồng Di để công kích, khiến cho mọi người chạy thục mạng. Tôn Nghi Sinh vì thủ hộ bọn họ đã bị thương nằm liệt giường. Còn Trần Thực tối đêm đó đã một mình đi trộm một cái khẩu đại pháo ném vào trong doanh địa của Thần Cơ Doanh, làm cho nổ tung nguyên một đội pháo. Rồi hắn đã đi từng đội để tiêu diệt hết tất cả. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 131 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện đến cho nhiều người biết tới, rồi bình luận thả tim, rồi bàn chuyện này nọ, nói chung là bình luận để đẩy tương tác cho tập truyện lên, miễn phí mà, coi như là ủng hộ Thiện nha. Rồi cuối cùng là đăng ký ủng hộ Thiện một cái sub luôn, nếu ai chưa sub thì đăng ký ủng hộ Thiện một sub nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có chuyện mới á, thì Thiện up lên thì sẽ thông báo tới cho mọi người biết. Rồi, cuối cùng là chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đêm nay, Trần Thực đã lấy đi 24 chiếc pháo xa dưới trướng của tàu Sở Đình, đoạt được hơn 2.000 quả đạn lớn bằng đầu người. Suốt đêm, đặt quanh doanh trại của tàu Sở Đình, chờ đợi thời khắc này đã lâu. Lửa nổ bùng sáng cả bầu trời, thậm chí những người cách hơn 100 dặm như là Điền Nguyệt Nga cũng có thể nhìn thấy được quả cầu lửa phóng lên không trung, nhìn như là một cây nấm khổng lồ màu vàng rực rỡ. Bên ngoài cây nấm đó còn có những tia chớp bạc trắng rực rỡ đang xen vào nhau như là những luống cậy bắn ra bốn phía, cực kỳ đáng sợ. Uy lực khủng bố như vậy, cho dù có tu vi thông thiên triệt địa cũng bị oanh sát. Thậm chí, cái vụ nổ còn tạo ra một cơn gió dữ, thổi sát mặt đất. Đi qua đâu thì mọi thứ đều bị thiêu hủy. Trần Thực nhìn lôi hỏa dần dần tiêu tan. Đợi tới khi cái cơn gió dữ qua đi, hắn mới tiến tới doanh địa để kiểm tra kỹ càng, xem có ai còn sống sót hay không. Nếu còn, hắn sẽ diệt tận gốc. Doanh trại của tàu Sở Đình giờ đây đã biến thành một cái hố nham thạch khổng lồ. Mặt đất cũng bị thiêu chảy, mọi thứ đều tan thành hư vô. Lực lượng của lôi quả thật sự quá là mạnh mẽ. Trần Thực thầm kính phục Sơn Quân Càn Dương thêm vài phần. Hắn âm thầm rút lui, theo cái đường cũ mà quay trở lại. Tới sáng sớm, Điền Nguyệt Nga, Hoàng Phong Niên và những người khác đã thấp thỏm lo âu suốt cả một đêm. Đêm qua không có việc gì xảy ra, tất cả đều bình an vô sự. Chỉ có một vài tà túy tới gần xe gỗ nói chuyện phiếm với mấy người cử nhân không ngủ được, kể về cái chuyện gia đình để dụ dỗ họ ra bên ngoài dạo chơi. Còn có những tà túy nhảy múa trong gió lớn, uốn éo thân mình, quyến rũ tuyệt mỹ. Chỉ tiếc là không ai bị chúng mê hoặc hết. Mọi người đều ở lại gần xe gỗ, không ai bước ra nửa bước. Tới sáng khi gió đã ngừng, trời xanh mây trắng, cái đám tà túy kia cũng đã biến mất. Hắc Oa đứng thẳng dậy, tháo đèn lồng xuống, thổi tắt nến bên trong. Rồi lại thu dọn mọi thứ, nó lấy gạo, bột mì, dầu ăn từ trong tiểu viện. Rồi sau đó cùng với mọi người dựng bàn ghế nồi niêu, chuẩn bị nấu ăn. Thỉnh thoảng, có người chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mà sau khi đó thì lại nhanh chóng quên đi. Cũng có người cảm thấy dường như là trong đám của bọn họ lại có thêm một người, nhưng mà lại không rõ đó là người nào. Hắc Oa bận rộn qua lại, mọi người gọi nó là đồng học, xem nó như là một thành viên của bọn họ, như thể là nó đã là một cử nhân đang lên kinh ứng thí. Có người còn cảm thấy khi đi học ở trường tư thục, Hắc Oa cũng đã từng ở đó học chung đến nhiều năm rồi, tình cảm vô cùng thân thiết. Họ nói chuyện với Hắc Oa, mặc dù Hắc Oa không trả lời, nhưng mà mỗi người đều cảm thấy mình đã nhận được phản hồi rồi. Lúc này, có người từ xa đã nhìn thấy Trần Thực đang tiến về phía họ. Họ lập tức buông công việc trong tay. Những người khác cũng chú ý tới hắn, vội vã dừng việc đang làm, nhìn hắn bước tới. Đã không còn chuyện gì nữa rồi. Trần Thực cười nói với bọn họ. Không còn chuyện gì nữa sao? Những cử nhân này có phần ngơ ngác. Không lẽ những kẻ đã nã pháo vào họ đã rút lui rồi chăng? Tương Nghi Sinh tỉnh dậy, thương thế rất là nặng, nằm bất động trên xe gỗ, mở mắt ra một cách mơ hồ, quan sát chung quanh. Trần Thực tới bên cạnh y, hất qua thì múc một chén cháo loãng. Trần Thực nhận lấy, thử một chút xíu, thấy không còn nóng nữa nên đỡ y ngồi dậy, đút cháo cho y. Về quê thôi. Tương Nghi Sinh khóc lặng, nước mắt rơi vào trong chén cháo, khóe miệng run rẩy, cái giọng khàn khàn nói. Tiểu dạ, về quê đi. Tây Kinh quá là nguy hiểm, Trần Đường đại nhân không thủ hộ được ngươi đâu. Về còn có thể giữ được mạng, sống sót là quan trọng nhất. Trần Tư cười nói. Trần đại nhân, sống tất nhiên là quan trọng hơn tất cả, nhưng nếu có thể sống tốt hơn vẫn phải cố gắng tranh giành chứ. Ngài nhìn những cử nhân này mà xem, họ cũng đang mạo hiểm tính mạng để chạy tới Tây Kinh. Ta tự thấy mình không kém hơn họ, sao có thể cam chịu tụt lại phía sau chứ. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, Tào Sở Đình, Tào Bả Ti của thằng Cơ Doanh thực lực không hề yếu hơn ngài, nhưng hắn cũng không thể chịu nổi lôi quả. Tương Di Sinh chấn động. Tào Bả Ti, Tào Sở Đình, là hắn ấm tốn chúng ta sao? Hắn đâu rồi? Trần Thực nói. Ta nghe nói đêm qua khi hắn điều chế quả dược không cẩn thận đã tự làm nổ chết mình rồi. Tương Nghi Sinh nhìn hắn một cái. Sắc mặt của Trần Thực bình thường, y không chắc liệu là lời nói của Trần Thực có phải là đang đùa hay là không. Mặc dù Tào Sở Đình chỉ là một tướng ti nhỏ bé, nhưng mà thực lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn là người của thần Cơ Doanh, thường xuyên điều chế hỏa dược, làm sao có thể tự nổ chết mình chứ. Ý thật sự là khó tin. Trần Thực tiếp tục đút cháo cho Tôn Nghi Sinh, mỉm cười nói. Ngài đừng có suy nghĩ lung tung nữa, dưỡng thương cho tốt, cố gắng tới khi vào tới Tây Kinh thì thương tích đã lành, béo trắng mập mập, kéo Trần đừng lại nghĩ ta hành hai ngày nữa. Tôn Nghi Sinh hừ một tiếng, thầm nghĩ. Trần công tử lúc nào cũng lo lắng, đây là ấn tượng không tốt cho Trần được. Tào Sở Đình chỉ là một tướng ti. Trong thành Cơ Doanh, những tướng ti giống hắn có tới 16 người lận. Y tiếp tục xúc cháo ăn, âm thanh khàn khàn. Hắn phụ trách Đại Pháo Hồng Di, còn có những người chuyên phụ trách pháo Phật Lan Cơ, tốc độ nhanh hơn. Mỗi tướng ti đều được trang bị 48 khẩu Phật Lan Cơ. Còn có người thì sử dụng súng oản khẩu, cái nòng súng to bằng cái miệng chén, dùng đạn cỡ 3 tấc. Một phát súng là có thể quỷ diệt được nguyên thần của quá thần cảnh. Một ti có tới 400 người, tất cả đều trang bị súng oản khẩu. Ngoài ra còn có quả liêm ti, chuyên tu luyện pháp thuật lôi quả kết hợp với thuốc súng. Đi tới đâu núi cũng bị san phẳng. Y húp cháo xong đưa chén cho cậu tử, ra hiệu xin thêm một chén nữa, rồi nói. Tào Sở Đình tới giết ngươi chắc chắn là do có người nhờ cậy. Nếu mà lần này không thành công, liệu cái kẻ đó có thể tiếp tục phái người khác tới không hả? Người phải nên cẩn trọng đó. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, nói. Ta sẽ cẩn thận làm việc. Tương Nghi Sinh uống liền hai chén cháo loãng, tinh thần có phần khởi sắc, sau đó nằm nghỉ ở trong xe gỗ. Mọi người ăn xong bữa sáng, đang thu dọn đồ đạc, thì lại có một đoàn người khác tới gần. Cũng là những sĩ tử lưng đeo thùng sách khó nhọc tiến về phía trước. Mọi người kết bạn đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lần này tới Tây Kinh, trước khi lên đường, Trần Thực đã lưu lại mấy ngày ở mộ Chân Vương. Ngoài cái cuốn Tiêu Lăng Đế Chương Công ở trong tàng thư cát của mộ Chân Vương ra, thì hầu hết các công pháp trên rừng bia bên ngoài mộ cũng đã được hắn ghi nhớ. Mục đích của Chân Vương để là những công pháp này chính là muốn lưu lại truyền thừa của Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực trò chuyện với từng người, hiểu rõ lộ trình tu luyện và tính cách của bọn họ, rồi truyền thụ những công pháp thích hợp cho từng người. Sau đó tùy theo tài năng mà dạy, đem công pháp trên rừng bia truyền thụ cho bọn họ. Điền Nguyệt Nga tính cách phóng khoáng, hành sự quyết đoán, Trần Thực truyền cho nàng Đô Thiên Lôi Công Chú. Hoàng Phong Niên giỏi về y thuật, cũng có tâm muốn nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, Trần Thực đã truyền cho hắn Tử Chướng Nguyên Dáng Đại Pháp. Phương Vô Kế có phong cách mạnh mẽ, Trần Thực truyền cho hắn Tam Nguyên Chấn Sơn Quyết. Phó Hưu tính cách điềm đạm, Trần Thực truyền cho hắn Vô Cực Ngọc Châu Quyết. Hồ Quảng An tính cách nghịch ngợm, Trần Thực truyền cho hắn Long Thần Diệu Quyết, vân vân. Mỗi người đều được truyền thụ một công pháp riêng. Họ vừa tu luyện, khi mà gặp chỗ không hiểu thì họ lập tức hỏi Trần Thực. Mặc dù Trần Thực chưa từng luyện qua những công pháp này, nhưng hắn vừa tham ngộ vừa chỉ dạy lại cho bọn họ. Thêm vào đó, cái con đường nguy hiểm và đầy rẫy gian nan, lại thường xuyên gặp gió lớn, khiến cho đội ngũ càng đi càng chậm. Phía sau, các đoàn cử nhân khác lần lượt bắt kịp, mỗi người tụ lại với nhau, dần dần số lượng lên đến cả 100 người. Trong đội ngũ này, thỉnh thoảng có người đột phá, có khi chỉ trong một ngày đã có 10 mấy người nâng cao tu vi của mình. Cái cảnh tượng này không chỉ khiến cho bọn họ không dám nghĩ tới, mà ngay cả Trần Thực cũng không thể ngờ tới. Những người có thể làm cử nhân đều không phải là cái hạng người ngu dốt, đặc biệt là những người sống sót tới được nơi đây, đều chính là nhân trung long phượng, kẻ xuất chúng trong hàng ngũ tu sĩ. Họ có thiên tư cao, ngộ tính cao, vận khí cũng tốt, không thua kém gì con cháu thế gia ở điểm nào cả. Tuy nhiên, trước đây họ thiếu thốn công pháp, tài nguyên và linh dược, đừng nói là đột phá, ngay cả cái việc ăn no cũng đã khó khăn rồi. Họ giống như những chiếc lò xo bị nén chặt, càng nén chặt bao nhiêu thì lực phản hồi càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trước đây họ chỉ thiếu một cơ hội, giờ đây Trần Thực cho họ cơ hội đó. Những người này không cần tới linh dược hay là linh viên, chỉ cần trực tiếp là đột phá. Chỉ sau vài ngày, trong đội ngũ đã có thêm 6 vị tu sĩ nguyên anh cảnh. Trần Thực truyền thụ công pháp từ rừng bia, không cầu báo đáp. Hắn cảm thấy Tiêu Vương Tôn, Chu Tú Tài và Chân Vương lần lượt giao Tây Vương Ngọc Tỷ cho hắn, có lẽ là muốn mượn tay của hắn để truyền bá công pháp từ rừng bia ra bên ngoài. Hắn chỉ đang làm cái công việc của mình, sao có thể mong cầu đáp của người khác chứ. Tuy nhiên, trong lòng Điền Nguyệt Nga và những người khác, cái ân tình này quả thật là quá lớn, thậm chí là còn nặng hơn cả ơn nghĩa của sư phụ, chính là ân tái tạo. Ân tình nhỏ như giọt nước còn phải báo đáp bằng dòng suối. Ân tái tạo lại phải lấy cái gì để báo đáp đây? Trước ân tình lớn lao này, mọi ngôn từ cảm ơn đều trở nên nhỏ bé nhạt nhòa, không thể biểu đạt được. Tới giữa tháng 3, đội ngũ đã gần 200 người. Họ tiến tới sơn mạch Hoàng Nham, sơn mạch lớn nhất và hùng vĩ nhất ở phía tây của Tây Ngô Tân Châu, trải dài hơn vạn dặm, nối liền từ bắc tới nam. Đây không chỉ là một sơn mạch đơn lẻ, mà là nhiều sơn mạch chồng chất đang xen theo hướng nam bắc. Họ buộc phải băng qua đại hẻm núi giữa các sơn mạch này trong tháng 3, xuyên qua rừng rậm đầy sương mù độc, dưới sự vây quanh của dị thú tà túy và thậm chí là yêu quái, để có thể thoát khỏi cái vùng đất chết này và tới được Tây Kinh vào đầu tháng 4. Trước đây, khi mà lên đường tới Tây Kinh dự thi, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất là khi vượt qua cái dãy Hoàng Nham. Có mấy chục cử nhân dừng lại ở chân núi, chờ đợi những người phía sau lên để cùng nhau vượt qua hẻm núi. Khi thấy 200 người có Trần Thực tới, họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mọi người kết hợp lại thành một đội ngũ hơn 260 người, kéo dài thành một hàng, tiến vào trong hẻm núi. Lần này, hơn 200 cử nhân phần lớn đều là những người vừa đột phá cảnh giới, tinh thần hăng hái, dọc đường nghiệm chứng pháp thuật mới học, sức sống tràn đầy. Không biết là chút giận vào đâu, lập tức lấy dị thú và tà túy ra làm đối tượng để luyện tập. Hơn 200 cử nhân càng đi càng nhanh, vừa đi vừa đánh. Nếu mà một người không đánh nổi thì 10 người cùng nhau hợp sức, 10 người không đánh nổi thì 100 người cùng xông lên. dọc đường, thậm chí cả những yêu ma lão luyện đã chiếm cứ trên núi nhiều năm cũng bị đánh gục, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Thực thấy đại hạp cốc của cái dãy Quảng Nham hiểm trở, lo sợ có người mai phục, bèn tổ chức mọi người luyện tập thập tuyệt trận. Mỗi người chịu trách nhiệm một phù lục, tổng cộng là có 256 phù lục. Khi mà trận pháp được kích hoạt, có thể biến thành 256 cái vị thần linh hoa hạ, hình thành trận sát kiếp vô địch. Trận pháp này vốn là trận pháp thủ hộ tàn thứ cát trong mộ Chân Vương, uy lực vô cùng lớn. Chỉ riêng những phù lục đã đủ sức đối kháng với cường giả như là Trần Dận Đô. Hơn 256 cử nhân hợp lại thành trận, uy lực của trận pháp càng không thể tưởng tượng nổi. Trần thực nghiệm chứng một lần, khi đó họ đứng trên mặt nước trong hẻm núi lớn, dưới chân là một con sông rộng vài dặm, trên mặt sông họ bày trận. Trần thực đứng tại trung tâm trận pháp, thập tuyệt trận vừa được khởi động thì có một luồng khí thế hùng hồn trỗi dậy, cắt ngang dòng sông. Bầu trời cùng với mặt đất xung quanh đều đã mất đi sắc màu, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, như thế là thế giới rơi vào trong cảnh giết chóc, không còn sự sống. Họ không dám nghiệm chứng thêm nữa, cho nên vội vàng tản đi thập tuyệt trận. Tiêu Nghi Sinh nằm trên xe gỗ mà tim đập loạn xạ, chết một chút nữa đã bị cảnh tượng này dọa cho đến sụp đổ nguyên thần. Áp lực quá lớn, thật quá là đáng sợ. Ngay cả một cường giả luyện hư cảnh như hắn đã tu thành đạo tràng cũng cảm thấy nếu mà bước vào trong trận này thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Tiểu dạ, của Trần Đường đại nhân rốt cục là cái loại yêu nghiệt gì vậy chứ? Hắn thầm kinh hãi, hơn 200 cử nhân có thể bày ra một trận pháp khủng khiếp tới vậy, còn mạnh hơn cả thiên quân vạn mã, vượt qua mọi trận pháp mà ba đạo danh ở Tây Kinh, nói ra sẽ rằng cũng không ai tin nổi. Lúc này hắn cảm nhận được cách đó trăm dặm có những cái luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng rời khỏi, khiến hắn khẽ ngạc nhiên rồi lập tức tỉnh ngộ. Thì ra có người đã bố trí rất là nhiều cao thủ mai phục trên đường định ám sát chúng ta. Trong lòng hắn không ngừng nhảy loạn. Những cường giả này khi mà rút lui mới bị hắn phát hiện, hiển nhiên là tu vi cực cao, thậm chí là còn có người vượt trội hơn cả hắn. Nhưng mà những người này đã bị thập tuyệt trận làm cho kinh sợ mà bỏ chạy. Họ đã bố trí mai phục ở đây, nhưng mà không dám ra tay. Cảm nhận được cái khí tức đáng sợ của thập tuyệt trận, lập tức chủ động mà rút lui. Không biết cái kẻ mai phục là ai chứ? Tiêu Nghi Sinh thầm nghĩ. Nhưng nếu là ta, khi mà cảm nhận được khí tức của thập tuyệt trận thì cũng mất đi chiến ý, không dám ra tay. Cái khí tức này quả thực là quỷ diệt tất cả. Trần Thực và mọi người cứ thế mà bình an vô sự vượt qua cái dãy Hoàng Nham. Tới cuối tháng 3, họ đã ra khỏi sơn mạch. Dọc đường, Trần Thực giải đáp mọi thắc mắc tu luyện cho mọi người. Mặc dù chưa từng tu luyện những công pháp trên bia đá, nhưng mà trong quá trình giải đáp cho họ cũng tương đương với cái việc tự mình tham ngộ lại một lần nữa. Hơn nữa, việc trao đổi với mọi người cũng là một cách để thu thập trí tuệ từ nhiều nhà. Khi ra khỏi cái dãy Hoàng Nham, Trần Thực ngồi tĩnh tâm tham ngộ lại Tiêu Lăng Đế Chương Công, bất chợt nhận ra được những bí quyết huyền diệu mà trước đây không thể lý giải, giờ đây cũng đã thông suốt rồi. Trần Thực sững người. Tiêu Lăng Đế Chương Công, vốn trước đây mỗi lần ghi nhớ công pháp này đều tổn hại tâm thần, nhưng mà giờ đây hắn đã có thể tự mình tham ngộ. Thời gian qua tu vi của ta không tăng bao nhiêu, chỉ tăng kiến thức thôi. Trong quá trình truyền thụ cho mọi người, ta cũng đã học hỏi được và lĩnh ngộ được rất nhiều. Hắn có cảm giác tinh thần của mình đã đạt đến một cảnh giới cao hơn, trí tuệ cũng đã viên mãn và thông suốt. Hắn từng chút nghiệm chứng tu luyện cái môn công pháp này, không dám lơ là một chút nào. Dù sao đây cũng là một môn công pháp bậc tiên, cao thâm khôn lường. Nếu tu luyện sai thì sửa sai cũng là vô cùng khó khăn. Vài ngày sau, Tây Kinh đã hiện ra trước mắt. 200-300 cử nhân nhìn thấy cái thành cổ Tây Kinh ở phía trước, cảm xúc phấn khởi không thể nào che giấu nổi. Mà ở Tây Kinh cũng có vô số ánh mắt đang theo dõi các đám cử nhân này. Trên đường dịch đạo của Tây Kinh, từng cái tòa thần tham bỗng nhiên hiện lên, tỏa ra thần quang. Từng viên kim đan chiếu rọi bốn phía, ánh lên đủ loại màu sắc. Đồng thời, từng tôn nguyên anh nhỏ bé ngồi trong giữa hư không. Chính khí của trời đất bị chúng kéo động. Từng luồng khói xanh từ sơn mạch lan tới, kéo dài mấy trăm dặm. Có một thanh âm vang lên. Suốt chặng đường này, không tìm được cơ hội nào ra tay. Nhưng mà tới Tây Kinh rồi, lại có cơ hội. Đột nhiên, trên bầu trời Tây Kinh sấm sét đùng đùng nổ vang. Từng cái đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào những kim đan nguyên anh kia. Ngay lúc đó, có một chiếc la tán vọt lên, xoay chuyển, hóa thành cái chiếc dù rộng cỡ khoảng một mẫu. Bên dưới chiếc dù đó xuất hiện vô số thần nhân, tự như là thiên cung, chặn đứng tất cả những lôi đình ở bên ngoài. Có người thúc giục pháp thuật, đánh nát những phù lục dẫn lôi trên cao. Chiếc la tán ấy xoay tròn rồi lại thu nhỏ, nhưng không có biến mất, vẫn lơ lửng trên bầu trời, trên đầu của đám cử nhân. Dưới chiếc dù, thần âm vang dội, tự như là chúng thần cùng tụng niệm, thương hộ các đám cử nhân. Trước mắt bao người, Trần Thực dẫn theo hơn 260 cử nhân tiến vào thành Tây Kinh. Tường Nghi Sinh nằm dựa trên xe gỗ, cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn vào trong bọn họ, trong lòng lo lắng bất an. Quả phù trường rồi, chúng ta quá là phù trường rồi. Suốt đời Tôn Nghi Sinh chưa từng bao giờ cao ngạo đến như vậy. Ý chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, trong thành Tây Kinh cũng chỉ là một quan chức không đáng kể. Bình thường ra đường, hiếm khi được người ta nhìn cao thêm một ánh mắt. Nhưng mà hôm nay, y lại cảm nhận được sự chú ý của hàng vạn người, khiến đầu óc choáng váng, tim đập nhanh hơn. Vậy mà, khi đi dưới chiếc lộng, tiến vào kinh thành, Trần Thực lại có một loại tâm trạng khác. Già già của ta đã giết rất là nhiều người ở đây, được gọi là đồ tể Tây Kinh á. Hắn nói với Tôn Nghi Sinh. Tôn Nghi Sinh rung lên một cái tâm trạng đầy tự hào trước cái đám đông vừa rồi lập tức tan biến, vội nói: "Tiểu dạ, cái chuyện này tuyệt đối không được nhắc lại. Trần Đại Nhân cũng vì cái chuyện này mà gặp không ít sự thù địch đó." Trần Thực cũng không để tâm. Lúc này từ trong đám đông có một âm thanh vọng tới: "Hắn chính là hại thú tài kia, một kẻ đã chết 11 năm rồi." Trần Thực nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đám đông chen chúc, nhiều người đang nhìn cái nhóm cử nhân vừa vào thành, không thể nhận ra là ai đang nói. Hơn 200 vị cử nhân từ khắp nơi ở Tây Ngô Tân Châu cùng nhau tiến vào trong thành. Cái điều này rất hiếm khi thấy trong lịch sử Tây Kinh. Họ thường thấy nhiều nhất là cái cảnh gia nô và hộ thần chen chúc xung quanh cử nhân của các thế gia khi mà vào kinh thành. Nhưng mà cái nhóm cử nhân này, người nào người nấy đều là phong trần mệt mỏi, có kẻ còn đang mang theo thương tích cũ, nhưng mà tinh thần lại là vô cùng phấn chấn, dường như là chưa bị trần thế ô nhiễm. Trời ơi, hắn sống lại rồi sao? Trong đám đông có tiếng xì xào. Cái kẻ lẽ ra đã chết từ lâu rồi, 3 năm trước đã sống lại, tới Tây Kinh tìm kiếm đại đạo vô thượng của mình đó. Ánh mắt Trần Thực lướt qua, quá là nhiều khuôn mặt. Trên nóc nhà còn có những người tai to, được gọi là thiên thính giả đang ngồi xổm, vùng tay ghi chép rất nhanh. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, dường như là cảm nhận được tất cả cảm xúc của những cái kẻ đang nhìn. Có hiếu kỳ, có thù địch, có nghi hoặc, có tán thưởng. Trần Thực thu hồi ánh mắt, không tìm kiếm cái kẻ xì xào kia nữa. Trước khi người tới Tây Kinh đã có rất là nhiều người biết tới người rồi. Tôn Nghi Sinh nói với hắn. Hành động của ngươi sẽ khiến cho nhiều người chú ý đấy. Cử nhân vào thành, phủ doãn phủ cung thiên Tây Kinh đích thân ra nghênh tiếp. Đưa mọi người vào trong phủ cung thiên trò chuyện một lúc. Bên ngoài phủ đã có không ít người dơ bản chờ đợi, mong ngóng cái nhóm cử nhân ra bên ngoài. Chốc lát sau, phủ doãn tiễn mọi người ra khỏi phủ cung thiên, cười nói. Chư vị, khi mà ở Tây Kinh sẽ có người của hội đồng hương ra đón, đưa về hội quán của từng tỉnh, có thể đảm bảo được an toàn. Yên tĩnh chờ đợi kỳ thi, bổn phủ xin chúc chư vị bản vàng đề danh. hắn làm cái động tác cúi chào dài. Các cử nhân vội vàng hoàn lễ ra khỏi phủ cung thiên. Quả nhiên là bên ngoài có không ít người dơ bản ghi tên các tỉnh như là Tân Hương, Củng Châu, Hiến Châu, vân vân. Mọi người tự tìm kiếm tên tỉnh của mình, tìm được rồi thì lập tức tới chào tạm biệt Trần Thực. Phủ Doãn, phủ cung thiên ngạc nhiên nhìn những cử nhân này, ai ai cũng đều phải cúi đầu tạm biệt Trần Thực. Có người thậm chí còn chạy tới trước mặt của hắn, dập đầu vài cái rồi mới rời khỏi, bất kể là Trần Thực có tiếp nhận hay là không. Chàng Giải Nguyên, có muốn đi tới hội quán của Tân Hương không? Hồ Phí Phỉ hỏi Trần Thực, tay của nàng nắm lấy nếp nếp, ngẩng đầu nhìn hắn đầy hy vọng, mong rằng hắn sẽ ở cùng chỗ với các nàng. Trần Thực lắc đầu khéo léo từ chối, nói: ta còn phải đi tìm Trần Đường nữa. Hắn định cùng với Tôn Nghi Sinh rời khỏi thì tiếng của Phủ Doãn, phủ cung thiên vang lên: Trần Giải Nguyên, xin dừng bước. Trần Thực dừng lại, Phủ Doãn, phủ cung thiên ánh mắt ôn hòa, mặt mày hiền lành nhìn hắn, cười nói: Trần Giải Nguyên, có điều không biết, Tây Kinh không giống Tân Hương. Ở Tân Hương trời cao quảng đế xa, phạm phải lỗi gì đó sẽ có người giúp người che giấu. Nhưng mà Tây Kinh tàng long hòa hổ, mãnh long ở phương xa tới đây cũng không bằng một con rắn, phải cuộn mình lại, nếu không sẽ gặp phải tai ương. Tôn Nghi Sinh trong lòng kinh hãi. Lời của Phủ Doãn, phủ cung thiên rõ ràng mang cái ý cảnh cáo Trần Thực. Rằng ở Tân Hương hắn là mãnh long, nhưng mà khi tới Tây Kinh hắn không khác gì một con rắn, tốt nhất là không nên gây chuyện. Dọc đường đi, Tôn Nghi Sinh đã hiểu rõ tính cách của Trần Thực. Hắn có cái tính khí cương liệt, thiếu đi cái sự khôn khéo, lo lắng hắn sẽ gây ra chuyện. Sắc mặt Trần Thực nghiêm nghị, nói: lại dạy của Phủ Doãn, học trò xin ghi nhớ trong lòng. Tôn Nghi Sinh ngẩn người. Hả? Hắn không phản bác sao? Phủ Doãn, phủ cung thiên tỏ ra rất là hài lòng, nói: người cứ đi đi, đừng gây chuyện. Nếu mà gây ra chuyện, rơi vào trong tay ta, ta sẽ không nương tay đâu đó. Trần Thực nói phải. Tôn Nghi Sinh thầm nghĩ: Phủ Doãn, phủ cung thiên quá là khí phách. Hắn tại biết đã có không ít tuần phủ chết dưới tay của Trần thiếu gia, vậy mà vẫn dám nói mấy cái lời cứng rắn như vậy trước mặt của thiếu gia. Thật là đáng khâm phục mà. Trần Thực vừa định rời khỏi thì bỗng nhớ ra cái điều gì đó, rồi lại nói: học trò vẫn chưa biết danh tính của đại nhân. Phủ Doãn, phủ cung thiên đáp: bổn phủ tên là Hạ Cửu Ca. Trần Thực khen: Hạ đại nhân quả là có cái tên rất hay. Đại nhân có phải là họ hàng với Hạ Bi Nhân cùng với Hạ Sơ Lễ không hả? Sắc mặt Phủ Doãn, phủ cung thiên, Hạ Cửu Ca hơi tối lại. Vì Hạ Vi Nhân và Hạ Sơ Lễ đều đã là người chết. Đúng là đồng tộc. Hắn nói với cái vẻ trầm mặc. Trần Thực khen: tên của đại nhân đẹp thiệt. Nói xong, hắn theo Tôn Nghi Sinh rời khỏi. Phủ Doãn, phủ cung thiên, Hạ Cửu Ca nhìn theo bóng lưng của Trần Thực rời xa, chỉ cảm thấy con chó của Trần Thực nhìn mình thêm vài lần. Dưới cái sự chỉ dẫn của Tôn Nghi Sinh, Trần Thực mang theo Hắc Oa và chiếc xe gỗ tiến vào trong nội thành Tây Kinh. Tây Kinh chia ra làm nội thành và ngoại thành. Nội thành phần lớn là các phủ đệ của đại quan Tây Kinh và hoàng cung, còn ở bên ngoại thành là nơi cư trú của quan viên và bá tánh. Ranh giới giữa hai nơi rất là rõ ràng. Trần Đường là quan tam phẩm, trong Tây Kinh có một căn nhà với mười mấy gian phòng. Nếu mà chức quan thấp hơn một chút nữa, hắn đã không phải là quan lớn thì sẽ bị đuổi ra bên ngoài nội thành và phải tới ngoại thành để sinh sống. Trần Thực theo Tôn Nghi Sinh vào trong nội thành, chỉ cảm thấy nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Dù xe ngựa đi qua lại nhưng không hề chen chúc ồn ào. Dù có gặp phải ùn tắc, xe ngựa cũng sẽ dừng lại, lặng lẽ chờ xe trước đi qua. Trong khi ở bên ngoài thành, nếu mà gặp phải tắc nghẽn thì ầm ĩ hơn rất nhiều, có đôi khi còn xảy ra đánh nhau nữa. Không lâu sau, họ tới trước một căn nhà. Tôn Nghi Sinh nói: Trần thiếu gia, tới nơi rồi. Trần Thực cảm thấy thân mình hơi cứng lại, dừng chân quan sát căn nhà. Có một chút bối rối, nhưng mà lại giả bộ như là không quan tâm. Cái căn nhà có một cổng chính, bên cạnh còn có cổng phụ. Phía trước có hai cái chiến thạch đỉnh đặt đối xứng, biểu thị là thân phận chủ nhân chính là quan văn. Trước cổng trống trải là nơi để xe ngựa. Cái chiếc xe gỗ tự động di chuyển tới đó và dừng lại. Lúc này trời đã bắt đầu rơi vài hạt mưa. Cái chiếc xe gỗ lập tức tự bung tán dù che mưa cho chính mình. Hắc Oa thì chui xuống gầm xe trú mưa. Tôn Nghi Sinh chống gậy bước lên ba bậc thềm đá, tiến tới trước cỏ cửa. Trần Thực thì đứng bên cạnh, hai tay vô thức xoa xoa vào nhau, cho tới mức các khớp tay đều đã trắng bệch. Đừng có khẩn trương, Tôn Nghi Sinh nói. Trên đường đi ngươi rất là bình tĩnh mà. Ta không có khẩn trương, Trần Thực nói là hơi căng thẳng, cổ có một chút cứng đờ. Đúng lúc đó cửa đã mở ra. Người mở cửa là một gã hầu khoảng 30-40 tuổi, nhận ra Tôn Nghi Sinh lập tức vội vàng mời hắn vào. Tôn đại nhân, vị này là công tử hả? Gã hầu đội mũ đen hỏi. Tôn Nghi Sinh nói, gọi là thiếu gia. Thiếu gia, gã hầu lập tức gọi. Trần Thực gật đầu, trong đầu lại đang nghĩ xem mình nên bước chân trái hay là chân phải vào trước. Tôn Nghi Sinh quay đầu lại ngạc nhiên nói, thiếu gia, vào đi chứ. Trần Thực đáp lời, định nhấc chân bước vào, nhưng mà không ngờ cả hai chân cùng nhau nhấc lên, nhảy qua ngưỡng cửa. Ta quá là căng thẳng rồi, Trần Thực thầm tự trách. Ta không nên căng thẳng như vậy mới đúng. Trần Đường không nhận ta, ta cũng không cần nhận hắn. Ta chỉ cần gặp hắn một lần, rồi đi tới Tân Hương hội quán để ở thôi. Người hầu quay lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc, không hiểu sao mà hắn lại nhảy vào ngưỡng cửa như vậy. Tôn Nghi Sinh nhỏ giọng nói, phong tục ở Tân Hương, lần đầu vào cửa phải nhấc cả hai chân một lúc như vậy đó. Người hầu chưa từng tới Tân Hương cho nên lập tức tin đó là thật. Trần Thực xít một chút nữa là vừa đi vừa bước cùng tay cùng chân, nhưng mà kịp thời dừng lại, ổn định lại tinh thần, rồi mới quay lại bước đi bình thường. Hắn nhìn quanh để phân tán sự chú ý, quả nhiên là thấy thoải mái hơn rất nhiều. Căn nhà không lớn, là một cái ngôi nhà hai gian. Sân trước là nơi để đón khách và dùng làm phòng khách. Còn có hai gian bếp và một cái phòng chứa đồ. Hậu viện chắc là nơi nghỉ ngơi của gia chủ. Dù nhà nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi, trước sau đều có hành lang che mưa nắng. Sân vườn thì được bố trí đẹp mắt. Hậu viện còn có nuôi có núi giả, hồ cá cùng với vài cây tùng và cây tử vi. Trong sân không có nhiều người, Trần Thực chỉ nhìn thấy hai ba nha hoàn cùng với vài người hầu khác. Tôn Nghi Sinh chống gậy dẫn Trần Thực vào trong sảnh chính của hậu viện, nói, người ngồi đây chờ, ta vào báo giới cho đại nhân một tiếng. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống ghế, cảm thấy cái ghế này lạnh lẽo. Hắn dịch người một chút rồi lại bắt đầu quan sát bố cục của chính sảnh. Chính sảnh không phải là nơi tiếp khách, mà là không gian để gia đình dùng bữa, thờ Phật và cúng tế lão tổ. Ở đó có một chiếc bàn vuông vắn và vài chiếc ghế tròn. Phía sau bàn là một chiếc bàn dài khoảng mấy thước. Ở chính giữa bàn chính là một linh vị, trên đó viết Hiển Khảo Trần Công Húy Dần Đô Phủ Quân Sinh Tây Liên Vị, và vài thêm dòng chữ khác nữa. Trước linh vị có một lư hương nhỏ, cho nhang trong lư hương đã đầy. Trần Thực rời mắt đi, trên bàn dài còn có đồ cúng, hoa quả mới được bày lên, nhìn rất là tươi mới. Phía bên kia bàn dài có một thanh bảo kiếm được thờ cùng với lư hương. Nhang trong lư hương vẫn đang cháy, nhang khói bay về phía cái thanh bảo kiếm đó. Thanh bảo kiếm phát ra một cổ lực lượng phi thường, có lẽ đã được tế luyện nhiều năm. Phía sau bàn dài là một bức tranh sơn thủy, trong tranh là cảnh núi non của Cạn Dương Sơn, vẽ rất là chi tiết. Trần Thực còn nhìn thấy được hình ảnh của đại xà Quyền Sơn đang cuộn tròn trên một ngọn núi. Hắn chăm chú nhìn kỹ, tìm kiếm vị trí của Hoàng Pha Thôn, quả nhiên là nhanh chóng đã tìm thấy. Trong tranh thậm chí còn vẽ cả thôn trang, bên cạnh đồi Hoàng Thổ còn có một cái cây liễu già với cái nhánh cong cong. Cái điều kỳ lạ nhất là trên cây lại có một cái xác đang treo cổ. Trần Đường cũng từng gặp Chu Tú Tài sao? Trần Thực ngạc nhiên. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa chính là dưới gốc cây có một người dáng vẻ hay là một thư sinh đang ngẩng đầu lên như là đang nói chuyện với cái xác treo cổ. Người này là ai vậy? Hắn hoài nghi. Là Gia Gia hay là tạo vật Tiểu Ngũ, hoặc chính là Trần Đường? Tu Nghi Sinh lặng lẽ chờ đợi trong tiệc sảnh. Người hầu đã chạy tới nha môn của bộ hộ để tìm Trần Đường. Cái người hầu này cũng là một kẻ tu hành, thêm vào cái việc mang theo giáp mã phù, có lẽ đã gặp được Trần Đường. Sau khi đợi thêm một tuần nhang thì từ bên ngoài cửa vang lên cái tiếng bước chân. Tu Nghi Sinh quay người lại, thấy một cái vị quan trung niên bước vào, khoác trên người cái bộ quan bào màu đỏ vẫn chưa kịp cởi ra, mũ quan cũng chưa gỡ xuống, vội cúi người nói: "Trần đại nhân, hậu quan may mắn không phụ lòng, đã mang thiếu gia trở về." Trần Đường nhanh chóng bước tới, đỡ lấy y, dìu y ngồi xuống, rồi kiểm tra thương thế. Khi thấy Tôn Nghi Sinh đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nghi Sinh, lần này ngươi quá cực khổ rồi. Nếu mà không có ngươi, chỉ e là Trần Thực đã bỏ mạng giữa đường. Trần mố thật sự là không biết phải báo đáp thế nào đây." Nói xong, hắn cúi người hành lễ thật sâu. Tôn Nghi Sinh vội vã đáp lễ, cười khổ: "Ngài đừng có cảm ơn ta. Cho dù là không có ta thì Lệnh Lang cũng có thể tới Tây Kinh bình an, có khi còn nhanh hơn nữa. Ta cảm thấy trên đường đi ta chẳng làm được cái gì to lớn hết." Vẻ mặt của y có một chút kỳ lạ. Thật ra suốt chặng đường, ngoài cái việc bị thương và được hưởng thụ linh dược của Trần Thực cùng với sự chăm sóc của Hắc Hoa, phần lớn thời gian y chỉ là ăn uống và nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có một đám cử nhân luôn vây quanh để kiểm tra thương thế cho y, cầu xin y đừng có chết. Trần Đường kinh ngạc, không hiểu tại sao y lại nói như vậy. Tôn Nghi Sinh cười, nói: "Lệnh Lang còn đang chờ trong chính sảnh, chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện mà. Ngài mau vào gặp thiếu gia đi." Trần Đường thở dài nói: "Hắn không phải là nhi tử của ta. Nhi tử của ta đã chết rồi." "Nghi Sinh, hắn là người thế nào vậy?" Tôn Nghi Sinh do dự một lúc rồi lại thành thật đáp: "Là một đứa trẻ thành thật, vững vàng, trưởng thành, trọng lượng, ăn nói khéo léo, tính cách hiền lành, nhân nghĩa. Ta không tìm ra được khuyết điểm nào cả. Chỉ là..." Y ngập ngừng, cái vẻ mặt có một chút do dự. Y cảm thấy Trần Thực cố ý tỏ ra như vậy trước mặt mình. "Chỉ là cái gì?" Trần Đường truy hỏi. Tôn Nghi Sinh cười xua tay, đẩy hắn đi. "Người mau vào đi, đừng để hắn đợi lâu." Trần Đường bước ra khỏi tiền sảnh. Tôn Nghi Sinh đứng nhìn hắn bước về phía hậu viện, chỉ thấy Trần Đường đi một lúc rồi lại đột nhiên bước đi lúng túng, cùng tay cùng chân. Tôn Nghi Sinh ho khan một tiếng. Trần Đường lập tức nhận ra mình đang căng thẳng, lập tức là ổn định lại tinh thần rồi khôi phục lại bước đi bình thường. "Gọi phu nhân tới đây." Hắn nói với một nha hoàn. Nha hoàn vội vàng đi làm theo lệnh. Trần Đường đứng trước chính sảnh một lúc rồi mới bước vào. Trần Thực xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân trung niên cao lớn mặc quan phục đứng thẳng ở cửa chính sảnh. Cái dáng vẻ oai phong có một chút giống với Gia Gia. Nếu mà Gia Gia trẻ hơn vài chục năm có lẽ sẽ nhìn như vậy. Ánh mắt Trần Đường phức tạp nhìn Trần Thực một lúc mà không nói gì. Trần Thực tưởng tượng rất là nhiều lần về cái cảnh gặp mặt Trần Đường. Trong đầu hắn đã diễn ra vô số kịch bản, thậm chí là còn có cái cảnh hai bên nổ ra cái lời lẽ ác liệt, hay là cái cảnh hắn giết chết Trần Đường. Nhưng mà khi thật sự đối diện với Trần Đường thì trong lòng hắn lại bình yên đến lạ thường. Mọi kịch bản đã nghĩ ra đều biến mất hết. Hắn là cái đứa trẻ được Gia Gia nuôi dưỡng, khát khao có một cái mối quan hệ phụ tử ấm áp. Bất kể trước đây Trần Đường đã nói gì hay là đã làm gì, chỉ cần y nhận hắn là con, hắn sẽ sẵn lòng ở lại, gọi y một tiếng phụ thân. Trần Đường tiến tới chiếc ghế bên tường, ngồi xuống rồi nói: "Ngồi đi." Trần Thực ngồi xuống, hai cái tay xoa xoa vào nhau, cái khớp tay bị xoa đến trắng bệch. Tây Kinh xa xôi, ngươi đã chịu nhiều khổ sở, ngươi có thể bình an tới đây, ta rất là vui mừng. Trần Đường nhìn tay của hắn, tự mình nói. Khi mà gia gia của ngươi ra đi, ta không thể quay về được. Từ Tây Kinh tới Cạn Dương Sơn quá là xa, ta không kịp trở về. Sau khi lão qua đời, ta đã nghĩ rất nhiều. Lão cố chấp, nhưng mà ta cũng không tốt hơn, ta cũng có lỗi. Trần Thực cảm thấy trong lòng có một khối băng đang dần tan chảy. Hắn đã ngừng xoa tay, chỉ nắm chặt các ngón tay mà im lặng. Trần Đường cũng im lặng một lúc rồi lại nói, người có thể ở lại đây bao lâu thì tùy ý, nhưng mà ta vẫn là không nhận ngươi là con. Nắm tay Trần Thực siết chặt, trái tim hắn như lại bị đóng băng. Trần Đường tiếp tục, ta sẽ không nhận ngươi. Tiểu thập của ta đã chết, ta tự tay đặt nó vào trong quan tài. Thân thể của nó nhỏ bé, chỉ nặng có vài chục ký. Tiểu thập của ta đã chết 11 năm trước rồi. Ta cũng biết ngươi là ai, nhưng mà ta sẽ đối đãi với ngươi như là nhi tử của ta. Lão tử không cần. Trần Thực đứng bật dậy, đập mạnh cái tay xuống bàn. Cái chiếc bàn giữa hai người lập tức tan vỡ. Ở đây không thoải mái, lão tử sẽ trở về Tân Hương Hội Quán mà ở. Cái cơn giận vô hình trong lòng Trần Đường cũng bùng lên, ý định đập bàn, nhưng mà cái bàn đã bị Trần Thực đập bể mất rồi. Y lập tức đứng dậy hét lớn, người dám xưng lão tử trước mặt ta? Trần Dận Đô, vậy ngươi như vậy sao? Ngươi thật không biết trời cao đất gì. Trần Thực tức giận nói, cái tên Trần Dận Đô mà ngươi cũng dám gọi, ngươi phải gọi là phụ thân hỗn lưu. Trần Đường tức giận tới run tay, định giơ tay đánh hắn, nhưng mà lại cố kiềm chế. Hai người trừng mắt nhìn nhau, thân thể gần như là dán sát vào nhau, nắm tay đều siết chặt. Trần Thực hừ một tiếng, bước ngang qua y, định rời khỏi Trần phủ. Khi mà vừa bước ra khỏi cửa chính sảnh, thì có một nha hoàn đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ đi dọc hành lang che mưa. Trên xe lăn là một nữ tử, trang phục chỉnh tề, hai tay đặt trên đầu gối. Trần Thực khựng lại, thân hình run rẩy. Trong cái chiếc rương của Trần gia ở Quảng Pha thôn, trong bức ảnh gia đình có nữ tử này. Lúc đó Trần Thực còn nhỏ, ngồi trên đầu gối của gia gia. Nữ tử này và Trần Đường đứng ở phía sau gia gia. Khi đó trên mặt của nàng vẫn nở nụ cười. Nhưng mà bây giờ, nữ tử ngồi xe lăn ngây ngô, ánh mắt vô hồn. Hồn phách của nàng dường như đã mất đi, đã mất đi từ lâu rồi, chỉ còn lại có thân xác là còn sống. Trần Đường từ trong chính sảnh bước ra, vội vàng tới bên nàng, ngồi xổm bên cạnh xe lăn. Hắn nắm lấy tay của nàng, trên cái gương mặt của y hiện lên cái nụ cười hiếm hoi. Như như nhi tử đã về rồi. Giọng y không còn cái sự nghiêm nghị nữa, mà chỉ còn lại cái sự ôn nhu. Nàng nhìn xem, có phải là nhi tử đã trở về rồi không? Như như nàng nhìn đi, đó là tiểu thập á, giống y hệt tiểu thập năm xưa đó. Đã kết thúc tập 131 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 132 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng, của tác giả Trạch Chư nhé.